Yêu Thần Ký, chương 138, thôn xóm, góc truyện audio.com. Đám người Đỗ Thạch Lục Phiêu hoảng sợ nhìn lại hướng hư không xa xa, chỉ thấy hư không bên trong, một bóng ma cự đại chậm rãi hiện ra, trên bầu trời u ám dần dần trở nên rõ ràng, lúc này một chỉ cự đại của yêu thú kia, giống như là một tòa thành lũy khổng lồ. Ngay cả Minh Đăng cự thú, nếu so với nó cũng chỉ là châu chấu đá xe không đáng kể. Mắt thấy cự chỉ kia dần dần tới gần, đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu khẩn trương đến cực điểm, yêu thú kia so với Minh Đăng cự thú càng là sự tồn tại khủng bố, bọn họ nếu còn chần chừ không đi thì sẽ không còn cơ hội. Nhưng Nhiếp Ly còn bên trong, đối mặt với sự uy hiếp của tử vong, bọn họ chần chừ không dám di chuyển. Cho dù chết ta cũng muốn cứu Nhiếp Ly ra, Đỗ Trạch trong mắt lóe sáng kiên định, hướng PS Minh Đăng cự thú phóng đi. Lục Phiêu nhìn Tiêu Tuyết, dừng một lát nhưng cũng lập tức ôm theo Tiêu Tuyết kiên định theo sau Đỗ Trạch. Tuy rằng hắn không biết Tiêu Tuyết có hay không sẽ trách hắn, thế nhưng hắn nhận Nhiếp Ly huynh đệ thì tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Nhiếp Ly. Vệ Nam ba người cũng theo sát ở phía sau, bọn họ chung quanh tìm kiếm Nhiếp Ly. Nhiếp Ly hơi thở hổn hển, may mắn Minh Đăng cự thú không có tiếp tục công kích hắn, bằng không cũng là rất phiền toái, xem ra thời không yêu linh chi thư, dù là cấp độ như Minh Đăng cự thú cũng tạo thành thương tổn rất lớn. TT, trên bầu trời hắc ảnh càng ngày càng gần, đây phải chỉ là một loại yêu thú lớn, Minh Đăng cự thú trước mặt nó, giống như một con kiến. Khúc này tôi bó tay, lão TG nói gì hát ca hiểu gì ma chỉ quái thú gì đó. Vù vù, trên bầu trời sinh vật cự đại kia bắn ra đạo đạo lưới tơ, đem Minh Đăng cự thú quân lấy. Chỉ thấy Minh Đăng cự thú gào thét dãy rủa, lại không cách nào dãy đứt từng đạo lưới tơ. Trên bầu trời cự thú chậm rãi hàng lâm, vươn ra chi chức phốc phốc phốc đâm xuyên vào thân thể Minh Đăng cự thú, sau đó chậm rãi bay lên, đem Minh Đăng cự thú xách lên. Hình thể cự đại, vừa rồi còn tại hung tàn sát đàn xích quỷ, hiện tại lại thành con mồi. Bị yêu thú đáng sợ kia bắt giết, Minh Đăng cự thú gào thét, lập tức ngọn đăng ở trên trán chậm rãi ảm đạm đi xuống, cuối cùng tử vong. Minh Đăng cự thú liền như vậy bị xử lý, đầu yêu thú cự đại kia chẳng xem đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu một chút cân lượng nào. Liền đằng không bay đi, đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu giống như là bụi phấn như vậy, không thể làm nó chú ý một chút nào. Nhiếp Ly, Nhiếp Ly, đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu không ngừng quát to tìm kiếm Nhiếp Ly. Nhưng là trên mặt đất trừ trồng chất những vụn lưỡi dài của Minh Đăng cự thú ra nào có bóng dáng Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngưng Nhi. Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngưng Nhi chẳng lẽ bị Minh Đăng cự thú ăn luôn rồi. Đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu nước mắt lập tức liền rơi xuống. Hắn không có việc gì. Nếu ngươi chỉ như vậy tử vong, ta đời này đều sẽ không tha thứ cho ngươi, Nhiếp Ly tiểu tử ngươi lăn ra đây cho ta. Lục Phiêu một tay ôm Tiêu Tuyết, một tay điên cuồng đào bới dưới đất kia. Nhiếp Ly sẽ không chết, Đỗ Trạch đám người cũng là điên cuồng bới, tìm kiếm Nhiếp Ly. Bọn họ tìm kiếm khắp khu vực này, khi đến chỗ những lưỡi dài kia chất như một tòa núi nhỏ, lúc này mới tìm thấy Nhiếp Ly, chỉ thấy Nhiếp Ly trong tay vẫn còn bị vây ở trạng thái phòng ngự. Thở hồng hộc trong bộ dáng kiệt sức mà Tiêu Ngưng Nhi lấy một loại tư thế quái dị ôm Nhiếp Ly không buông. Ta biết mà tiểu tử, góc truyện audio.com, người này mệnh dai lắm, không chết được, Lục Phiêu cuồng tiếu chảy cả nước mắt, thôi đi các ngươi dám chủ ta chết, ta hắn sao trở về ta dễ dàng nha, ta làm sao có thể chết. Nhiếp Ly hô hô thở phào nhẹ nhõm, nhìn chung quanh. Xác định không có Minh Đăng cự thú, lúc này mới thả lỏng thân thể. Cái câu nói của Men EHK hiểu mong mấy bác hép. Tuy rằng nghe không rõ nửa câu sau Nhiếp Ly là có ý gì, nhưng đám người Đỗ Trạch đều thả lỏng cười to. Đột nhiên, bọn họ phát hiện ra, ánh mắt quái dị nhìn Nhiếp Ly, chỉ thấy Nhiếp Ly ngồi xổm ở chỗ đó, Tiêu Ngưng Nhi thì gắt gao trèo lên người Nhiếp Ly, tư thế kia muốn gì là có gì liền. Ta cái gì cũng chưa thấy. Đỗ Trạch nhún vai, Lục Phiêu đầy mặt khinh thường nhìn Nhiếp Ly, lắc lắc đầu, nói. Nhiếp Ly, nói mau, ngươi đã làm gì Ngưng Nhi nữ thần, hắn lại quên là, hắn còn ôm Tiêu Tuyết trong lòng. Vệ Nam ba người cũng là ha ha cười, quay đầu đi. Nhiếp Ly cười khổ không ngừng, nước bọt Minh Đăng cự thú chứa mê hương gây kích thích một khi bị văng lên người, không có chú ý hít vào, rơi vào tình trạng nửa mê nửa tĩnh, lúc này muốn làm cái đẹp gì nó cũng không biết Ngưng Nhi lúc này mơ thấy cái gì, mà gắt gao ôm hắn không buông, muốn bỏ ra cũng không bỏ được si, hắn cũng không có biện pháp. Sướng thấy mẹ còn bầy đạt. Nhìn thấy đám người Vệ Nam quay đầu, Nhiếp Ly từ càn khôn giới chỉ cầm ra một kiện quần áo, đắp lên Ngưng Nhi lẳng lặng chờ nàng thức tỉnh. Sau một lát Tiêu Tuyết tỉnh lại, Lục Phiêu, ngươi lại chiếm tiện nghi của ta. Tiêu Tuyết còn đang ở trong bộ dáng mơ màng, nhìn thấy Lục Phiêu, đôi mắt đẹp trừng lên, cho Lục Phiêu một cốc đầu, lại lần nữa khôi phục hình thái nàng kia tiểu ớt. Lục Phiêu bộ mặt đau khổ, nói, Tuyết Nhi, vừa rồi là ta cứu ngươi chứ không có ý đồ gì. Tiêu Tuyết lúc này mới chậm rãi nhớ lại vừa rồi phát sinh sự tình gì, mới nghĩ đến xác thật là Lục Phiêu cứu nàng, mà chung quanh, Đỗ Trạch đám người há to miệng nhìn nàng, nàng lập tức lại khôi phục bộ dáng tiểu nữ nhi, hai tay kéo cánh tay Lục Phiêu. Lục Phiêu, cảm ơn ngươi cứu ta, ngươi thật sự là quá lợi hại, ta rất sùng bái ngươi. Nghe được lời Tiêu Tuyết ngọt hơn cả đường phèn, không biết như thế nào, đám người Đỗ Trạch dùng mình. Nữ nhân này, thay đổi quá nhanh. Quả nhiên nữ nhân đều là một loại sinh vật đáng sợ, bọn họ ở trong lòng không khỏi vì Lục Phiêu mà bi ai. Không, không cần cảm tạ, Lục Phiêu hơi hơi run giọng nói, không biết vì cái gì Tiêu Tuyết thoải mái ôn nhu bộ dáng, khiến hắn trong lòng có điểm sợ hãi, hắn tình nguyện nhìn thấy một Tiêu Tuyết bình thường. Mọi người cẩn thận cảnh giới, đã trải qua như vậy một hồi đại chiến, chung quanh tựa hồ không có yêu thú dám lại gần, bọn họ chỉnh đốn đội ngủ một chút. Tiêu Tuyết như là phát hiện cái gì, trừng mắt nhìn tư thế cổ quái của Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngưng Nhi, ngẩn người một lát, nguyên lai Tiêu Ngưng Nhi cùng Nhiếp Ly. À hát, Tiêu Ngưng Nhi ưm một tiếng, tĩnh lại, nàng nhìn thấy tư thế của mình và Nhiếp Ly, nhất thời náo loạn mặt đỏ bừng. Nhiếp Ly xấu hổ cười cười, nói, vừa rồi tình huống rất nguy hiểm ta minh bạch. Tiêu Ngưng Nhi cúi đầu nhẹ giọng nói, có chút ngượng ngùng, cảm ơn ngươi. Ách không khách khí, hẳn là, Nhiếp Ly đem Tiêu Ngưng Nhi thả xuống dưới. Tiêu Ngưng Nhi phát hiện chính mình trên người quần áo rất nhiều địa phương đều vỡ tan, vừa rồi lại cùng Nhiếp Ly thân mật như vậy, nàng không khỏi lại. Góc truyện audio.com, đỏ mặt lên, nàng đã minh bạch vừa rồi phát sinh cái gì, hẳn là nàng bị lưỡi dài của Minh Đăng cự thú cuốn đi, lập tức sẽ chết, Nhiếp Ly liều lĩnh xông vào cứu nàng. Nghĩ đến đây Tiêu Ngưng Nhi trong lòng lại không khỏi có điểm ngọt ngào. Y phục khoác ở trên người, tựa hồ còn giữ một tia khí tức của Nhiếp Ly. Tiêu Ngưng Nhi đem quần áo mặc vào, mặc dù có chút rộng rãi, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhiếp Ly đứng lên, hoạt động thân thể một chút, nhìn về phía đám người Đỗ Trạch hỏi. Ta vừa rồi cảm giác được Minh Đăng cự thú bị công kích thế nhưng trong vòng vây kia không nhìn rõ được, không biết đến cùng phát sinh chuyện gì. Vừa rồi đến cùng là làm sao? Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu nhìn nhau, Đỗ Trạch khôi phục một chút trong lòng khiếp sợ, nói. Vừa rồi trên bầu trời xuất hiện một đầu yêu thú phi hành cự đại, diện mạo giống như là một con quái ngư mọc cánh, nhưng lại có rất nhiều móng vuốt sắc bén, phóng ra những sợi như tơ, bao phủ Minh Đăng cự thú, sau đó đem Minh Đăng cự thú cấp bắt đi. Sao nghe giống Bắc Minh Long Côn nhỉ? A Mục Trần nhà ta thả qua đây a hát. Đời ta chưa bao giờ gặp yêu thú lớn như vậy, lão thiên của ta ơi, khẳng định nó lớn bằng một nửa Quang Huy chi thành. Lục Phiêu có điểm khoa trương nói. Nghe được đám người Lục Phiêu nói, Tiêu Tuyết cùng Tiêu Ngưng Nhi vừa rồi hôn mê đều mở to hai mắt nhìn, này có điểm rất kinh người, Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu không phải đang nói đùa. Minh Đăng cự thú cũng là thật sự khủng bố, nhưng con yêu thú phi hành kia so với Minh Đăng cự thú càng thêm to lớn. Ở một nơi trống trải thế này, con Minh Đăng cự thú kia biến mất chắc bọn hắn hẳn là không nói dối. Đến cùng là yêu thú gì? Nhiếp Ly khẽ nhíu mày, nhìn vào mảnh hư không, một vuốt có thể nhẹ nhàng bắt giết Minh Đăng cự thú, Nhiếp Ly nhất thời nghĩ không ra, tuy rằng Nhiếp Ly phi thường bác học nhưng cũng không phải không gì không biết. Thế giới này, vẫn là có quá nhiều điều chưa biết, hắn cảm giác được một sự thần bí khó lường, bao gồm không gian thần bí này. Mặc kệ là thần bí không gian này, hay là thời không yêu linh chi thư, đều khiến hắn cảm giác được mấy thứ này không phải đến từ chính thế giới này vậy. Tránh được một kiếp, Đỗ Trạch đám người khôi phục một chút tâm tình, mặc dù có điểm sợ hãi, nhưng đồng thời cũng có một chút hưng phấn cùng kích thích. Tại Quang Huy chi thành, bọn họ đến một con yêu thú đều rất khó để thấy, càng đừng nói gặp chuyện như vậy. Mặc kệ là xích quỷ, Minh Đăng cự thú, đáng sợ nhất vẫn là con yêu thú phi hành kia, đều cho bọn họ một tia cảm giác tò mò. Nhiếp Ly, kế tiếp chúng ta làm sao? Đỗ Trạch nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Vẫn là tiếp tục hướng chỗ sâu thăm dò, chúng ta phải tìm đến 23 khối ánh sáng chi thạch mới có thể mở ra pháp trận truyền tống trở về. Nhiếp Ly nói, bọn họ tổng không thể vẫn bị nhốt ở trong này, tuy rằng bọn họ trong nhẫn không gian mang theo đầy đủ đồ ăn, liền tính ở trong này 1-2 năm cũng không có vấn đề gì, nhưng Nhiếp Ly không muốn tiếp tục ngốc đi xuống. Kiếp trước Diệp Mặc đại nhân khi tiến vào chỉ tốn nửa tháng thời gian là có thể trở về, có thể xác định là trong không gian thứ nguyên này, khẳng định có thể tìm được kia 23 khối ánh sáng chi thạch. Lúc này, mọi người đứng trên núi xa nhìn lại, trên giữa sườn núi kia tựa hồ lóe ra vài điểm quang mang. Không phải lại là Minh Đăng cự thú chứ? Lục Phiêu hơi biến sắc, không phải Minh Đăng cự, góc truyện audio.com. Thú, Nhiếp Ly lắc lắc đầu nói, trên núi xa điểm điểm quang mang, giống như là thôn xóm đèn đuốc như vậy, trên ngọn núi kia chắc chắn có một thôn xóm dân cư còn sinh sống. Cách chương.